Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1631, khí tức quen thuộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Linh Tố nói, Hứa Thất An liên thủ với Nam Yêu, mang Phật Môn đuổi khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nam Yêu phục quốc, Vạn Yêu quốc tái hiện. Đây là một sự tích đủ để ở trên sách sử lưu lại một nét bút đậm mực. Mặt khác, hắn lấy sức một người, thay đổi thế cục Cửu Châu, vãn hồi xu hướng suy tàn của Trung Nguyên, càng là một hành động vĩ đại nhất định ghi danh sử xanh. Dương huynh muốn áp chế hắn, thật sự là khó như lên trời nha. Nói xong, hắn phát hiện Dương Thiên Huyễn lặng lẽ ngồi, im lặng như là một đứa nhỏ 160 cân. Ba người Triệu Tố Tố không nói gì, vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Bởi vì cho dù là các nàng vừa quen biết, cũng có thể cảm nhận được vị Dương sư huynh này bi thương. Khóc một dòng sông, tàm đảo, trong khe núi, chướng khí tràn ngập, ánh mặt trời không chiếu tan được, gió biển thổi không tiêu tan. U Minh tàm là một loại dị thú cực kỳ lợi hại. Tơ tằm nó phun ra, thậm chí có thể cuốn lấy võ phu siêu phàm cảnh. Hơn nữa có kịch độc. Hứa Thất An nắm tay Mộ Nam Chi, thật cẩn thận đi tới bên thung lũng, quan sát khe sâu u ám. Tầm gì có thể ăn siêu phàm? Ta cảm thấy ngươi đang bịa chuyện, nhưng ta không có chứng cớ. Mộ Nam Chi bĩu môi, ôm con cáo trắng nhỏ, kiễng mũi chân quan sát khe sâu. Miệng nàng nói không tin, vẻ mặt lại rất cẩn thận. Hứa Thất An dùng sức vỗ một cái ở trên mông nàng. Vỗ nàng lảo đảo một cái, suýt nữa rơi vào khe sâu. Hứa Ninh Yến, ta liều mạng với ngươi. Mộ Nam Chi bị dọa sắc mặt trắng bệch, ném bạch cơ, mang theo nức nở. Dương nanh múa vuốt muốn liều mạng với hắn. Muốn trốn vào phù đồ bảo tháp hay không? Hứa Thất An ngẩng đầu, không cho nàng cào mặt mình, cười tủm tỉm hỏi. Mộ Nam Chi tùy hứng một trận. Nghe vậy, có chút muốn vô giúp vui, lại có chút sợ hãi, thấy tình hình không ổn, ta sẽ mang ngươi thu vào trong tháp. Vậy, được rồi. Hứa Thất An ôm vòng eo hoa thần, nhảy vào trong khe, chướng khí ẩn chứa kịch độc đập vào mặt, nhưng không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng đối với hai người. Hứa Thất An một đường đi tới, hít quá nhiều khí độc, đã cho độc cổ ăn no, bây giờ thậm chí có chút tiếc nuối. Bởi vì khí độc trong khe so với bên ngoài mãnh liệt hơn, pha tạp hơn. Hai móng vuốt bạch cơ dùng sức bịt cái mũi hồng hào. Tuy trong cơ thể nàng bị cấy vào tử cổ của độc cổ, tử cổ sẽ thay nàng hấp thu độc tố. Giác, hai người chậm rãi hạ xuống. Dưới chân truyền đến tiếng vang thanh thúy. Đó là mấy khúc xương khô. Hứa Thất An nhìn quanh. Khe có màu tối đen. Xương khô trắng bệch khắp nơi đều có. Như là rác rưởi bị tùy ý vứt bỏ. Đại bộ phận là chim cùng cá. Lượng nhỏ động vật, xương cốt nhân loại hầu như không nhìn thấy. Nơi đây nằm ở giáp biển Nam Cương. Mà Nam Cương vốn là địa bàn yêu tộc. Sẽ không có thuyền đánh cá nhân loại đi đến đây. Nào có U Minh Tám. Mộ Nam Chi quay đầu nhìn quanh. Bốn phía im ắng, quỷ ảnh cũng không có. Hứa Thất An lỗ tai khẽ động, cười nói. Đến rồi, hắn đã nghe thấy tiếng mấp máy. Tiếng mấp máy dày đặc, chỉ nháy mắt, chướng khí phía trước dày đặc như sương mù đột nhiên run lên. Một luồng màu đen đặc từ sâu trong sương mù dày đặc bắn nhanh đến. Phốc, Hứa Thất An kéo Mộ Nam Chi lui về phía sau. Mảng tối đen kia khảm vào chỗ bọn họ ban đầu đứng. Là một đám tơ tằm mang theo dịch màu đen. Tơ tằm hiện ra màu xám nhạt. Số tuổi không đủ, Hứa Thất An liếc một cái, liền biết đây không phải tơ tằm U Minh mình muốn tìm. Hắn hít sâu một hơi, hai má phồng lên, dùng sức thổi, chướng khí trong khe sâu nhất thời bị thổi tan, thổi ra một mảng trời đất trong lành tạm thời. Chướng khí nơi xa lượn lờ bay tới, bổ khuyết chỗ trống, thừa dịp tầm nhìn rõ ràng. Hứa Thất An cùng Mộ Nam chỉ thấy rõ kẻ địch phía trước. Đó là mười mấy quái vật nửa người nửa tằm. Chúng nó màu da xám đen, nửa thân trên là người, nửa THN dưới là thân tằm mập mạp. Có nam có nữ, đều không mặc quần áo. gương mặt không quá khác nhân loại, chỉ là mắt tựa như đá quý màu đen, không có tròng trắng mắt, hơn nữa hai cái răng nanh nhỏ chìa ra ngoài. Nhưng nếu luận ngũ quan, thế mà lại là nam tuấn tú nữ xinh đẹp, giá trị nhan sắc phi thường không tệ, khí huyết thật hùng hậu. Đây là mỹ vị rơi đếm cửa nhà. Cạc cạc, ta muốn ăn tạng phủ hắn. Tạng phủ ngon nhất. Ồ, giống cái bên cạnh hắn vậy mà mê người khó hiểu. Ăn, ăn, ăn bọn chúng. Ha ha ha, ta càng thích nhìn bọn hắn run rẩy cầu xin tha thứ hơn. Đám u minh tàm tùy ý nói chuyện với nhau, đánh giá hai con mồi chui đầu vô lưới. Về phần bạch cơ, hình thể quá nhỏ, bị bỏ qua. Đương nhiên, thanh âm của chúng nó ở trong tai Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi chính là từng đợt rít gào không có ý nghĩa. Ta cho rằng u minh tàm là hình thái tàm, không ngờ là đầu người thân tàm. Chúng nó ị xong có thể xoay người chùi đít không? Thực lực tuy không tệ, nhưng ngay cả siêu phàm cũng không phải. Sau lưng nhất định còn có tồn tại mạnh hơn nữa. Hứa Thất An dựng ngón tay như kiếm, gõ gõ mi tâm. Nước sơn vàng ngay sau đó sáng lên, nhanh chóng lan tỏa, nhuộm khắp toàn thân. Xẹt, vòng lửa sau đầu nổ tung, nhiệt độ nóng rực làm bốc hơi chướng khí. Siêu phàm, là siêu phàm. Một con u minh tàm đằng trước hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. U minh tàm còn lại tan tác chim muông, trốn vào chỗ sâu trong khe núi âm u. Vậy đã chạy rồi. Mộ Nam Chi chớp mắt một cái, có chút thất vọng. Cái đó và ngươi nói hoàn toàn không giống nhau. Lại trêu ta, nhớ chuyện vừa rồi hù dọa. Nàng thở phì phì lại đá Hứa Thất An một cước. Đừng nóng vội, thả đứa nhỏ chạy, tự nhiên sẽ đưa tới con lớn. Hứa Thất An cười nói. Nói xong, hắn cố ý phóng ra khí tức siêu phàm cảnh. Vòng lửa hừng hực, nhiệt độ cao nóng rực mang khe núi thiêu đốt nứt nẻ. Mộ Nam Chi chỉ là cảm thấy có chút nóng, không chút phản ứng đối với uy áp siêu phàm võ phu. Ngược lại là bạch cơ đã run bần bật, như là con chim nhỏ rúc trong lòng nàng. Đại khái 10 hơi thở sau, Mộ Nam Chi cảm nhận được dưới chân truyền đến cảm giác chấn động. Tiếp theo, nơi xa vang lên động tĩnh tảng đá lớn lăn xuống, giống như núi lở. Mà ở trong cảm giác của Hứa Thất An, một khí tức mạnh mẽ đáng sợ từ dưới lòng đất chui ra, hướng đến bên này. Sương mù dày đặc tan ra khép lại, một đường nét to lớn hiện ra. Dần dần, đường nét rõ ràng hẳn lên, xuất hiện ở trước mắt hai người là một quái vật to lớn. Nửa thân trên của nó là hình tượng bà già làn da nhão nhoét, nửa THN dưới là thân tằm mập mạp. Cách chương